Luân hồi nhạc viên, chương 1437, người muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61, người muốn chết như thế nào? Nhân dân giáo sư khoảng cách Hắc Phong xa mười mấy mét nơi dừng bước lại. Hắc Phong mắt lộ ra nghi hoặc, đối phương không chủ động cùng hắn cận thân. Này tuyệt không bình thường, thế giới chi hạch ngay tại này ra hỏa tay bên trong. Này ra hỏa thoạt nhìn không ra hồn nha. Một đạo đồng âm truyền đến. Cô lỗ theo kiến trúc phía dưới bóng ma bên trong đi ra. Từ đầu đến cuối, Hắc Phong đều không cảm giác được nàng. Nhìn thấy cô lỗ, Hắc Phong đầu tiên phản ứng chính là rút lui. Nhân dân giáo sư đã đủ quái vật. Hắc Phong nhạy cảm phát giác được. Tên này thân xuyên màu đỏ váy liền áo loli. Cũng là nhân dân giáo sư cùng cấp bậc quái vật. Thậm chí càng mạnh, không thể khinh thường đối thủ. Bất kỳ người nào đều có điểm sáng. Hơi có vẻ khàn khàn thanh âm truyền đến. Nhất danh thân xuyên trường bào màu đen nam nhân theo kiến trúc bên trên nhảy xuống. Cùng cô lỗ, nhân dân giáo sư thành vây kín chi thế đem Hắc Phong vây quanh ở bên trong. Nam nhân trên người trường bào màu đen không gió mà bay. Đây là từ thuần túy nhất ám nguyên tố hình thành pháp sư bào. Đối với nguyên tố gia trì, không phải những cái đó dùng hy hữu vật liệu chế tạo pháp sư bào có thể so sánh. Như vậy pháp sư bào chỉ có pháp gia có thể hình thành. Người đến là pháp gia, Salomon. Trùng hợp chính là, Tô Hiểu từng cùng Salomon giao dịch qua một lần. Này ra hỏa ra tay thực thổ háo. Nhìn thấy Salomon hiện thân, Hắc Phong lập tức kích hoạt không gian năng lực. Đây là hắn sớm đã chuẩn bị xong thuật thức, nháy mắt bên trong liền có thể kích hoạt. Ông, một cỗ gợn sóng không gian khuếch tán, đại lượng nòng nọc hình màu đen ấn ký tại không khí bên trong hiện ra. Này đó ấn ký hình thành từng đầu xiềng xích màu đen, đem không gian chung quanh phong bế. Tại đây một khắc, Hắc Phong sắc mặt dần dần hôi bại. Như thế nào, còn nghĩ trốn, làm chúng ta là bài trí sao? Thanh thúy giọng nữ truyền đến, nhất danh thân xuyên bikini, ngồi tại mái nhà muội tử mở miệng, nàng đi chân đất, ngồi tại mái nhà đung đưa bắp chân, ánh mắt nhìn về phía cô lỗ, hừ, hừ, lẫn nhau xem khó chịu, chính là trước mắt này loại tình huống, thân xuyên bikini muội tử tên là Cam Quất muội, nàng cùng cô lỗ là quan hệ thù địch, theo nhị giai liền bắt đầu đối địch, có thể tưởng tượng. Có thể cùng cô lỗ đối địch như vậy lâu, Cam Quất muội sức chiến đấu sẽ cỡ nào cường hãn. Nhân dân giáo sư, cô lỗ, Salomon, Cam Quất muội bốn người mơ hồ đem Hắc Phong vây quanh ở bên trong. Tăng thêm không biết nguyên nhân, Hắc Phong không gian năng lực mất đi hiệu lực. Hắn kết cục có thể nghĩ, phải biết, bốn người bên trong này, nhân dân giáo sư cũng không phải là mạnh nhất. Cùng nhân dân giáo sư giao thủ, Hắc Phong đều bị buộc dùng không gian năng lực trốn. Về phần bị bốn người này vây công, Byakuya huynh, ta kế hoạch coi như đập vào mắt đi. Đa tạ trước đó phối hợp, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ha ha, Byakuya huynh chính là thẳng thắn. Tô Hiểu cùng Thanh Yểm theo một tòa vứt bỏ tiệm tạp hóa bên trong đi ra. Hắc Phong không cách nào sử dụng không gian năng lực. Chính là Tô Hiểu dùng sơ cấp không gian giam cầm năng lực phong cấm chung quanh 50 mét bên trong không gian. Hắn đã sớm mai phục tại này. Ha ha, ha ha ha, bị Tô Hiểu, nhân dân giáo sư, cô lỗ, Salomon, Cam Quất muội vây quanh Hắc Phong cười ha hả. Hắn tại cười chính mình xuẩn, đã rơi vào cạm bẫy hắn, lại cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Càng làm cho hắn không cam lòng chính là, từ đầu đến cuối hắn cũng không biết chính mình là thế nào bị tính kế. Đây chính là lão âm tất Thanh Yểm khủng bố chỗ. Bị này 5 người vây quanh, Hắc Phong đột nhiên không tuyệt vọng, bởi vì tuyệt vọng không có ý nghĩa gì. Này 5 người bên trong, tùy tiện tìm ra một cái đều có thể đem hắn truy sát đến hoài nghi nhân sinh. Bị vây quanh lời nói. Vẫn là suy tính một chút khi chết cái gì tư thế tương đối có tôn nghiêm càng đáng tin cậy. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao. Salomon trên người ám nguyên tố phun trào. Nhân dân giáo sư cung khúc thân thể, như là một đầu tùy thời chuẩn bị chụp mồi báo săn. Cô lỗ tay bên trong chủy thủ xoay chuyển, nơi sa cam quất muội hư không tiêu thất. Rất rõ ràng, này năm người đều không chuẩn bị cùng Hắc Phong nói nhảm. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết này ra hòa. Chờ một chút, Hắc Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tay bên trong cầm viên lớn chừng quả đấm tinh thể. Chính là thế giới chi hạch. Một đầu trần chuồng chân đá vào Hắc Phong chỗ cổ tay. Xung kích khuếch tán, Hắc Phong đầu kia kim loại cụt một tay bị đá vỡ nát. Là cam quất muội, nàng tốc độ nhất nhanh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Ám nguyên tố phun trào, nháy mắt bên trong leo lên tại Hắc Phong bên ngoài thân. Hai cái từ ám nguyên tố hình thành bàn tay lớn bắt lấy Hắc Phong hai chân. Hắn hai chân nhanh chóng khô héo. Phong hóa, cong, đau mang thiểm quá. Hắc Phong ngực trở xuống thân thể nháy mắt bên trong mất đi chi giác. Một cái dài dao găm xuyên qua Hắc Phong sau cái cổ. Nháy mắt bên trong phá hư hắn cột sống. Kim loại gai nhọn tại hắn huyết quản bên trong lan tràn. Một nắm đấm tại Hắc Phong trước mắt nhanh chóng phóng đại. Hắn sau cùng ý nghĩ là, đây cũng quá nhanh, phịch một tiếng, Hắc Phong đầu bị đánh nát. Thiên Khải nhạc viên phương hy vọng Hắc Phong chiến tử. Tới tay, thân xuyên bikini cam quất muội, phao động tay bên trong thế giới chi hạch. Sau một khắc, thế giới chi hạch tại nàng tay bên trong biến mất. Cam quất muội ngây ngẩn cả người. Nàng liếc nhìn chính mình tay, lại vẫn ngắm nhìn chung quanh. Mấy giây sau, thế giới chi hạch xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng. Bố bố Uông trước đó không trộm được thế giới chi hạch. Đối với cái này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tự trách thật lâu. Hiện giờ theo quân đội bạn tay bên trong trộm được qua đã nghiền. Làm sao làm được? Cam quất muội bước nhanh chạy đến Tô Hiểu người phía trước. Trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Còn ngửi ngửi. Ai? Dế nhũi chính là dế nhũi. Ngươi là tới tham gia xe triển sao? Một đôi A chính là đại bài. Muốn không lên, cô lỗ một cái trào phúng về sau. Cam quất muội nắm chặt nắm đấm. Một đôi A ngươi ghen tị sao? Sân bay tiểu muội muội. Tiểu muội muội ngươi xuân xanh. Thúc thúc mua cho ngươi kẹo que ăn. Một hồi trả lại cho ngươi xem đại bảo bối. Rất rõ ràng, cam quất muội cũng không phải dễ trêu. Theo cô lỗ sắc mặt liền có thể nhìn ra. Nàng rất tức giận. Bích, bích, bích, đi chết. Đi chết, đi chết, cô lỗ rất muốn làm thịt cam quất muội. Làm sao trước mắt thân ở chiến tranh thế giới. Nội chiến lời nói, nàng khả năng còn không có làm thịt cam quất muội liền bị cưỡng ép xử quyết. Đừng nói chuyện, máy lặp lại, ngươi, cô lỗ ăn mệt, này loại khó chịu bị đè nén cảm giác. Làm nàng nổi trận lôi đình. Tiểu bích, ngươi lặp lại lần nữa. Máy lặp lại ngươi hảo. Ta gọi cam quất muội, lần đầu gặp gỡ, thỉnh ngươi đi chết được không? Ngươi này chụp clip người mẫu xe hơi. Hiện tại, lập tức, chơi chết ngươi. Cô lỗ không phải tại nói đùa. Lữ đoàn tên điên cũng không phải chỉ là hư danh. Hai vị, lãnh tĩnh một chút, Thanh Yểm nếm thử điều tiết. Hắn hiện tại não nhân ẩn ẩn làm đau. Luân hồi nhạc viên phương người đích sắc mạnh, nhưng là đoàn kết phương diện. Ngậm miệng, người ngậm miệng, két, đừng học ta nói chuyện. Tô Hiểu cùng Salomon, nhân dân giáo sư liếc nhau. Ba người ý kiến kinh người thống nhất, chính là không để ý tới hai người này. Để các nàng tự sinh tự diệt, ai sống sót, liền cùng người kia tiếp tục hợp tác. Thế giới chi hạch đích xác tới tay, nhưng trước mắt còn có cái thứ hai nan đề. Thế giới chi hạch tại trong tay chúng ta lời nói. Thiên Khải nhạc viên cùng thánh vực nhạc viên tuyệt đối sẽ hợp tác. Đây là không thể nghi ngờ chuyện. Thanh Yểm cũng không tiếp tục để ý cô lỗ cùng cam quất muội. Hắn đã nhìn ra, này hai cái muội tử tại lẫn nhau hố. Cũng chờ đối phương xuất thủ trước. Hợp tác đi, nhưng vào lúc này, Salomon chẳng biết tại sao mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Cái loại này thiên địch làm cho hắn thực để ý, có thể... Tô Hiểu mặc dù là diệt pháp chi ảnh, nhưng hắn sẽ không nhìn thấy pháp sư liền chém. Salomon vươn tay. Salomon, ám hệ nguyên tố người thao túng. Chúng ta gặp qua, Byakuya, cận chiến. Tôi hiểu cùng Salomon tượng trưng nắm tay. Những người khác không biết là hai người có thể hợp tác là kiện thực không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nhìn thấy không? Đây mới là điển hình. Hai người các ngươi liền không thể đoàn kết một ít. Nhẹ xoa cái trán Thanh Yểm mở miệng. Ách, cô Lỗ cùng Cam Quất Muội đồng thời nhìn về phía Thanh Yểm. Hai người biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Lại nói nhảm, sau này tại diễn sinh thế giới làm thịt ngươi. Tiền đồ hắc ám, Thanh Yểm lắc đầu. Gâu, đột nhiên xuất hiện tiếng chó sủa. Làm Salomon, Cam Quất Muội, nhân dân giáo sư, Thanh Yểm bốn người đồng thời lui ra phía sau một bước. Làm ra tư thế chiến đấu. Cô Lỗ còn lại là đã lĩnh giáo qua bố Uông ẩn nấp năng lực mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy bốn người này thần sắc, bố Uông có nháy mắt bên trong hoài nghi cẩu sinh. Nó cũng không biết chính mình như vậy thói xấu. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.